Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 344, chương 345, thật hồ ly tinh. Chiêu đánh không lầm, ngũ giác lừa gạt thính giác. Hồ Liệt Na thả ra chính mình hồn kỹ đoạn thứ hai công kích. Nàng môi son khẽ mở, Từ Tốn nói, Nguyệt Nhi, ta thụ thương, dìu ta một chút. Thanh âm này nghe vào Thủy Nguyệt Nhi trong tai, hoàn toàn cũng là Thủy Băng Nhi a. Thủy Nguyệt Nhi toàn hết không phân rõ tình huống, theo bản năng đi đỡ. Hồ Liệt Na ngang trưởng đánh xuống, cấp 60 hồn lực mãnh liệt mà ra, nhất trưởng liền chặt choáng Thủy Nguyệt Nhi. Cái này cũng quá kinh khủng đi, ngũ giác lừa gạt, thật có thể để đạt tới lấy giả làm thật cảnh giới sao? Cái này là cấp bậc gì tinh thần công kích? Nàng võ hồn là yêu hồ, vốn là tự ý lớn lên tinh thần công kích, hơn nữa còn có đầu hồn cốt, đối đãi hạ cấp hồn sư cái kia là tuyệt đối nghiền ép a. Khán giả nghị luận ầm ĩ, Đường Tam cũng là trao mày, hắn cũng đã gặp qua thời niên hồn kỹ, muốn không phải hắn có tử cực ma đồng, có thể khám phá hư ảo, khẳng định cũng sẽ trúng chiêu. Bởi vì đại đa số hồn sư đều thiếu khuyết tinh thần phòng ngự phương pháp. Tuyết Vũ, các ngươi rút lui đi. Không có tinh thần phòng ngự biện pháp, các ngươi căn bản không có phản kháng chỗ trống. Thủy Tâm Nhu không muốn lại để cho các học sinh thụ thương. Hồ Liệt Na mới sử dụng 3 cái hồn kỹ, còn có 2 cái hồn kỹ vô dụng, có lẽ dùng đến càng thêm khủng bố. Nàng cũng không muốn để học sinh tinh thần bị không thể nghịch chuyển thương tổn. Tuyết Vũ mấy người cũng bị quỷ dị như vậy công kích thủ đoạn gây kinh hãi, mang theo hôn mê Thủy Băng Nhi tỉ muội rời đi đại đấu hồn trường. Hồ Liệt Na nhếch miệng lên một vệt ý cười, nhìn lấy Tiểu Cửu ngoắc ngón tay, ta đẹp không? Nàng giờ phút này võ hồn chiếm hữu, trên đầu có 2 cái lông xù hồ ly lỗ tai, còn có 1 đầu cái đuôi hồ ly, dáng người càng thêm yêu nhiêu. Trên người thứ tứ hồn hoàn sáng lên, Hồ Liệt Na cho Tiểu Cửu nháy nháy mắt, cực hạn mị hoặc. Giờ khắc này, Mã Hồng Tuấn máu mũi đều phun ra ngoài, đây tuyệt đối là yêu tinh. Phấn sắc vũ khí theo Hồ Liệt Na trong môi đỏ bay ra, từng tia từng sợi chui vào đến Tiểu Cửu trong lỗ mũi. Tiểu Cửu thì một bước như vậy bước hướng đi Hồ Liệt Na. Vô sỉ, lại dụ hoặc ta Tiểu Cửu. Thiên nhận tuyết khí trực ma nha. Nếu như lúc này Hồ Liệt Na đang nhảy một bài ngứa, hình ảnh kia đem về càng thêm nổ tung. Cái này bị cáo ở, quả nhiên là hồ ly tinh a. Nhưng rất nhiều người đều hận không thể đổi chính mình đến cảm thụ một chút Hồ Liệt Na thứ tư hồn kỹ, ý hợp tâm đầu. Tà Nguyệt hừ một tiếng, không gì hơn cái này. Muội muội một cái hồn kỹ thì chế phục hắn, phía sau mấy người đều là một mặt chướng hồng, bọn họ hiện tại cũng không dám nhìn nữa Hồ Liệt Na. Nàng so trước đó càng thêm yêu mị, nàng còn vứt mị nhãn, cái này ai có thể chịu nổi a? Hồ Liệt Na cười, nàng muốn để cái này cường đại gia hỏa quỳ trước mặt mình, chính miệng nói ra nhận thua. Rất đẹp, bất quá ngươi cái này yêu hồ cần lại hóa cái trang. Đột nhiên Tiểu Cửu động, trong tay đường đao vung ra, xoát xoát xoát, 3 đao tại Hồ Liệt Na một bên trên mặt hoạch xuất ra 3 đao vết máu. Xem ra nếu như còn không có thuế biến hoàn toàn hồ yêu, dạng này mới càng có giá tính mà. Đẹp như vậy nhiều. Tiểu Cửu gật gật đầu, ngươi làm sao có thể không bị khống chế? Hồ Liệt Na kinh hãi không thể tin mở to hai mắt nhìn. Không có ý tứ, ta tinh thần công kích miễn dịch. Tiểu Cửu cười ha ha, đường đao tiếp tục vung vẩy, lại tại Hồ Liệt Na má bên kia xẹt qua 3 đao vết máu, hoàn mỹ đối xứng. Tiểu Cửu cười ha ha, hiện tại ngươi mới là một cái thật hồ yêu, khán giả sợ ngây người. Tinh thần công kích còn có thể miễn dịch. Bọn họ đều vịn lên ngón tay. Tính toán tiểu cửu miễn dịch thương tổn loại hình. Miễn dịch lửa, băng miễn, độc miễn. Hiện tại tăng thêm tinh thần miễn dịch. Cái này còn khiến người ta có sống hay không rồi. Thiên Nhận Tuyết dùng lực một nắm quyền đầu. Ta liền biết tiểu cửu là sẽ không bị hồ ly tinh mê hoặc. Tinh thần miễn dịch. Hỏa Vũ khóe miệng giật một cái. Nhớ tới lúc trước tiểu cửu nói ra miễn dịch lửa một khắc này. Bộ dạng này thật vô cùng cần ăn đòn a. Hồ Liệt Na tức giận gần chết. Băng lãnh đau đớn ở trên mặt lan tràn. Nàng đôi mắt đẹp lạnh lẽo. Phẫn nộ quát. Giết. Nàng nhanh chóng hướng về Tà Nguyệt chạy tới. Muốn sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Có thể là tiểu cửu lại một tay một chương. Băng chi lực phát động. Bầu trời ngưng tụ ra một tòa băng tháp. Oanh một chút. Hướng về Hồ Liệt Na đập xuống giữa đầu. Không. Diễm nổi giận gầm lên một tiếng. Khóe mắt. Tầng 9 băng tháp cao đến 10 mét. Khủng bố như thế trọng lượng nện ở Hồ Liệt Na trên thân. Chẳng phải là muốn đem người cho đập chết. Hắn nhưng là thầm mến Hồ Liệt Na rất nhiều năm. Muốn không phải đánh không lại Hồ Liệt Na. Hắn thì truy cầu. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn Hồ Liệt Na. Ngươi dám. Tà Nguyệt hai mắt tinh hồng. Đây chính là thân muội muội của hắn a. Đối phương vậy mà dám ở lão sư trước mắt giết muội muội của mình, đây là có nhiều phát dồ. Thế nhưng là tiểu cửu cũng không có đình chỉ. Băng tháp lại Hồ Liệt Na ánh mắt hoảng sợ bên trong âm vang rơi xuống, oanh, khắp nơi khẽ chấn động. Khán giả lập tức duỗi cổ nhìn về phía băng tháp. Thời khắc này Hồ Liệt Na ngồi liệt trên mặt đất. Thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hồ Liệt Na ưu tú vừa giận. Nàng vừa mới cho là mình phải chết. Mới như thế thất thố. Thật không nghĩ đến băng trong tháp là trống rỗng. Hồ Liệt Na tức giận nhất chảo con hung hăng đâm về băng tháp. Tuy nhiên giữ lại một khối lớn băng. Thế nhưng là theo tiểu cửu băng chi lực bổ sung. Băng tháp rất nhanh liền trở về hình dáng ban đầu. Khác phí sức, cái này băng tháp ta cho được tên trấn yêu tháp, chuyên môn dùng để trấn áp ngươi cái yêu tinh này. Tiểu cửu cười ha ha, ngươi, Hồ Liệt Na tức giận gần chết, hận không thể giờ phút này ăn tiểu cửu, mà khán giả đều là cười ha ha. Bọn họ cảm giác tiểu cửu quá có thể dày vò. Trấn áp yêu tinh, thua thiệt ngươi nghĩ ra được, tới tới tới. Hiện tại cũng là thủ tháp trò chơi. Công phá băng tháp mới có thể giải cứu tên tiểu yêu tinh này. Tiểu cửu hướng về đối phương ngoắc ngoắc tay. Thủy tâm nhu nâng chán. Tiểu cửu quả thực rất có thể náo loạn. Người đem chung kết trở thành cái gì rồi? Khán giả cười vang. Bọn họ cũng không biết phải hình dung như thế nào tiểu cửu. Người thật đem trận đấu trở thành trò chơi sao? Đáng chết. Tà Nguyệt tức giận bốc lên, tiểu cửu đầu tiên là quẹt làm bị thương muội muội của hắn mặt. Lại đem lão sư hắn tổ chức hồn sư giải đấu lớn trở thành trò chơi. Thực sự không thể nhịn, hắn trực tiếp mở ra trên người tất cả hồn kỹ. Hai thanh nguyệt nhận lên hiện ra trắng bệch ánh sáng, sau đó cấp tốc biến ảo. Trong chốc lát trên trăm thanh nguyệt nhận xuất hiện, tinh nguyệt toàn chuyển. Bay múa đầy trời nguyệt nhận như là tinh hà một dạng. Hướng về tiểu cửu cắt chém mà đến. Ta thật là sợ a. Bất quá, ngươi khẳng định muốn liền ngươi muội muội cùng một chỗ công kích sao? Tiểu cửu nói duỗi tay ra. Trực tiếp tại băng tháp lên mở một cái cửa. Lôi kéo Hồ Liệt Na thì cản trước mặt mình. Tới đi, để bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Mọi người. Ngoặc kép, Tà Nguyệt nhìn đến đầy trời nguyệt nhận, liền muốn cắt về phía không phản ứng chút nào Hồ Liệt Na. Nhất thời kinh hãi, tranh thủ thời gian khống chế nguyệt nhận trở về, thế nhưng là thả ra dễ dàng, thu hồi lại khó, hắn cảm giác giống như là trùng điệp nhất quyền đánh trong không khí. ở ngực bị đè nén vô cùng. Mà giờ khắc này Tiểu Cửu nắm ở Hồ Liệt Na đột nhiên dậm chân tiến lên. Trong tay đường đao một đao thì đâm vào Tà Nguyệt bụng. Quả quyết vô cùng, mới vừa rồi còn cười ha hả, người xem đều là cùng nhau hít sâu một hơi. Quá âm độc, quá bỉ ổi, quá vô sỉ, ca, Hồ Liệt Na kinh hãi, nhất chảo con thì gãi hướng về phía Tiểu Cửu cổ. Có thể là Tiểu Cửu nhẹ nhàng lệch ra đầu, liền có thêm đi qua, một chân đá ra, liền đem Tà Nguyệt trực tiếp đạp bay 100 mét. Quỷ đấu la thở dài, biết Tà Nguyệt đã trọng thương, duỗi tay ra, một mực bàn tay lớn màu đen liền đem Tà Nguyệt cho nắm tới. Đưa cho phía sau trị liệu hồn sư, vô sỉ, buông ra Nana, cùng ta công bình nhất chiến. Diễm toàn thân bốc lên hỏa diễm, hướng về Tiểu Cửu nộ hống, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.